Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, còn có thể giải quyết như vậy vấn đề. Khúc Giang Trì tọa lạc tại Trường An thành đông nam góc. Từ Tần Hán thời kỳ, nơi này chính là Hoàng Gia Lâm Vườn. Ở loại địa phương này, đương nhiên sẽ không có người đánh bắt cá. Nhiều lắm là chính là một số người lại ở chỗ này câu cá mà thôi. Cho nên bàn về ngư nghiệp tài nguyên phong phú, Khúc Giang Trì tuyệt đối là có 102 Trường An thành. Đương nhiên, tự lấy đại đường chăm họ bây giờ bắt cá kỹ thuật. Người chính là buông ra Khúc Giang Trì để cho mọi người đánh bắt cá. Phỏng chừng cũng không có thể đủ nuôi ngư dân. Đầu năm nay, ngư dân bắt cá, hoặc là chính là dựa vào câu cá, hoặc là chính là lắc một chiếc xuồng tam bản thuyền, ném tấm kế tiếp vài mét rộng đơn sơ lưới cá, nhìn xem có thể hay không bắt mấy cái cá mập đi lên. Lăng Quân, thoáng cái đem nhiều như vậy chiếc thuyền lớn lái đến Khúc Giang Trì chung. Lưới cá lại bện lớn như vậy, thật hữu dụng sao? Này bắt cá, có thể không phải thuyền bè càng lớn là có thể bắt lấy càng nhiều đây. Tần Hiệp Đạo hôm nay tự mình mang theo nhất đám nhân mã, chuẩn bị ở Khúc Giang Trì bên trong bắt cá. Tình cảnh lớn như vậy, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người xem. Trịnh Ngự Sử, Tần Đại Lang làm như vậy, thật có thể đem Khúc Giang Trì bên trong ngư cho bắt lấy đi lên sao? Ở một nơi bờ đê bên trên, Thượng Quan Đông Phương với Trịnh Gia Thanh cũng đứng ở nơi đó. Nhìn Khúc Giang Trì trung chính ở quăng lưới ngư thuyền, ngư nhất định là có thể bắt một ít đi lên. Chính là không biết rốt cuộc có thể bắt bao nhiêu ngư đi lên. Nếu như làm xảy ra lớn như vậy chiến trận, liền mò vớt đi lên mấy con cá, kia liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không chừng chúng ta còn có thể vạch tội Tần Hiệp Đạo lao dân thương tài đây. Nhưng là nếu muốn bắt số lớn ngư đi lên, nhưng là không có dễ dàng như vậy. Bằng không nhiều năm như vậy, cũng sẽ không có người đi đánh Khúc Giang Trì bên trong ngư chủ ý. Khúc Giang Trì nước rất sâu, ngư rất nhiều. Cái tình huống này tất cả mọi người là biết, nhưng là biết thuộc về biết. Người có bản lãnh hay không đem ngư cho bắt đi lên, đó chính là một chuyện khác. Trên vạn người thức ăn vấn đề, lại gửi hy vọng vào bắt cá phía trên. Cái này Tần Đại Lang có chút không đáng tin cậy a. Không biết bệ hạ nghe được tin tức này sau đó sẽ có cảm tưởng gì đây? Rất hiển nhiên, Thượng Quan Đông Phương không cho là Tần Hiệp Đạo năm nay có thể thắng lợi trở về. Xuất động mười mấy con thuyền, vận dụng mấy trăm người. Nếu như liền những người này hôm nay chính mình ăn cá cũng không có bắt đi lên, vậy thì khôi hài. Ý tưởng của Tần Đại Lang luôn là ra mọi người dự liệu. Vừa mới ta nhưng là chú ý tới, Khúc Giang Trì bên cạnh đã có mấy chục chiếc xe ngựa chờ chuyển vận cá tươi đi đại đường kiến công. Công trường, chuẩn bị để cho đám kia dân lưu lạc làm bữa trưa đây. Trịnh Gia Thanh hôm nay là sang đây xem náo nhiệt, bây giờ nhìn lại, náo nhiệt này rất có thể sẽ biến thành trò cười. Ha ha, ta rất chờ mong trễ giờ Tần Đại Lang kết thúc như thế nào đây. Chấm chấm, đại ca, người nói hôm nay chúng ta có thể bắt được ngư sao? Tần Lang Quân nhưng là nói sau này mọi người mỗi ngày đều có thịt cá ăn đây. Khúc Giang Trì bên trên, một chiếc ngư thuyền phía trên, Trương Lăng cùng Trương Hạo hai huynh đệ đang ở dựa theo chỉ thị, không ngừng hướng Khúc Giang Trì trung thả lưới. Này đặc biệt chế tác lưới kéo, so với Trương Lăng cùng Trương Hạo lúc trước nhìn đến bất kỳ một tấm lưới cá cũng không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần. Muốn không phải lần này ngư thuyền đều là Tần Hiệp Đạo đặc biệt đi các nơi mượn dùng thuyền lớn, căn bản là kéo bất động lưới cá. Liền này, ngư thuyền còn phải theo phong hành đi, bằng không hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Tần Lang Quân nói để cho chúng ta chỉ phải làm thật tốt sống là có thể ăn cơm no. Từ tình huống gần nhất đến xem, hắn nói đến liền làm được. Mặc dù sau này mỗi ngày đều có thịt cá ăn, đoán chừng là tương đối khó khăn, nhưng là chỉ cần đi theo Tần Lang Quân làm việc, hết thảy đều là khả năng. Đối với Trương Lăng những thứ này dân lưu lạc mà nói, cho bọn hắn trọng sinh cơ hội Tần Hiệp Đạo, đó chính là tái sinh phụ mẫu. mọi người tâm tư cũng là phi thường đơn thuần. Sau này thật tốt với Tần Hiệp Đạo liên quan là được. Ừ, vậy ngược lại cũng là, ta xem lần này bắt cá, với dĩ vãng nhìn đến bất kỳ ngư dân bắt cá phương thức rất bất đồng. Nói không chừng thật đúng là có thể bắt được số lớn cá đâu. Khẳng định có thể, ngươi xem như vậy mười mấy chiếc thuyền lớn xếp thành một hàng. Trước mặt lại có đặc biệt mấy chiếc thuyền chỉ phụ trách xua đuổi bầy cá. Phỏng chừng đợi một hồi bắt đi lên ngư hoạch số lượng sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng đây. Hai, người vừa bận rộn làm việc, một bên đang mong đợi đợi một hồi thu hoạch. Bệ hạ, Tần Đại Lang đã bắt đầu động thủ. Lý Quân Tiện giống như là như ma chơi, đột nhiên xuất hiện ở Lý Thế Dân bên người. Hắn thật đi khúc giang chỉ bắt cá à nha. Tần Hiệp Đạo muốn thông qua bắt cá để giải quyết các lưu dân vấn đề ăn cơm. Tin tức này Lý Thế Dân dĩ nhiên là biết. Bất quá, theo Lý Thế Dân, đây chẳng qua là Tần Hiệp Đạo hành động theo cảm tình. Hoặc là nói một chút nói lẫy mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ lại thật đánh bắt cá rồi. Đúng tính toán thời gian, bây giờ hẳn đã ở bắt cá rồi. Lý Thế Dân, đi, người an bài một chút. Chúng ta đi khúc giang chỉ nhìn một chút, không nên kinh động quá nhiều người. Chấm chấm, ba lạp, ngư, rất nhiều ngư, làm lưới kéo bị chậm rãi kéo ra mặt nước thời điểm. Một ít khổ người tương đối lớn ngư, bởi vì không gian hoạt động bị hạn chế, cũng đã bắt đầu không ngừng nhảy nhót rồi. Mặc dù không lúc đó có cá biệt ngư nhi nhảy ra lưới cá, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn đến lưới cá bên trong có số lớn ngư. Chuyện này, như vậy liền xong rồi. Lang quân, bắt cá chỉ đơn giản như vậy sao? Mã Chu với Tần Hiệp Đạo đứng ở cùng một chiếc thuyền trên boong, nhìn không ngừng được đề thăng lưới cá. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn thấy, hôm nay bắt cá, căn bản cũng không có cái gì tình tiết phức tạp. Hoàn toàn chính là thả lưới. Sau đó lưới kéo, sau đó thu lưới, kết quả là có nhiều như vậy ngư bị bắt đi lên. Cái này cùng Mã Chu tưởng tượng có chút không giống nhau a. Phỏng chừng cũng với rất nhiều người tưởng tượng không giống nhau lắm. Bắt cá mà, có thể có gì khó? Lại không phải ở trong đại dương bắt cá, còn có để ý nhiều như vậy. Đây là lưới kéo lần đầu tiên ở khúc giang trì bên trên phát uy. Tần Hiệp Đạo vừa mới bắt đầu trong lòng cũng có chút không có yên lòng. Bất quá bây giờ đã chứng minh điều này phương pháp là thành công. Vậy dĩ nhiên là thế nào thổi phồng cũng không có vấn đề. Nhưng là đơn giản như vậy mà nói. Tại sao lúc trước không có ai đi như vậy bắt cá đây? Than tổ ong chế tác cũng rất đơn giản a. Nhưng là hết lần này tới lần khác lúc trước sẽ không có người đi chế tác. Tần Hiệp Đạo vừa nói như thế, Mã Chu lập tức liền không lời có thể nói. Ngày này, không có cách nào trò chuyện tiếp rồi. Dân chúng bình thường, hắn lại là xuất ra toàn bộ tài sản, cũng chế tác không ra một tấm như vậy lưới kéo, mà có tiền nhân ra, chính là căn bản cũng sẽ không suy nghĩ muốn đánh bắt cá. Cho nên khúc giang trì trung ngư, tiêu giao tự tại qua mấy trăm năm. Bây giờ cuối cùng là phải ra tới làm một lần cống hiến. Ta vừa mới cũng đã thấy mấy cái đại đầu cá. Đoán chừng ít nhất có mấy chục cân. Cái này đầu cá chưng ăn. Mùi vị khẳng định rất không tồi. Tần Hiệp Đạo có thể chịu được cực khổ. Nhưng là không thích ăn khổ. Có cuộc sống tốt. Tại sao phải dày vò chính mình đây? Nếu như đợi một hồi mấy lưới cũng có thể có thu hoạch lớn như vậy. Phỏng chừng hôm nay thợ thủ công môn thật đúng là có thể mỗi người cũng ăn thịt cá ăn đến no rồi. Mã Chu hít thở sâu một hơi. Tận lực làm cho mình trở nên bình tĩnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.